Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1779, khốn cảnh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Huyền từ từ hồn ngọc bên trong đi ra. Thấy một lần động tĩnh này. Trong phút chốc kinh ngạc vô cùng. Thời khắc này hắn mới biết rõ khúc đàn nhi tu luyện. Lại là linh khí, yêu tộc người. Không phải. Giống đan thần đại nhân loại này độc ác ánh mắt, vẻn vẹn nhìn một cái liền phát hiện, khúc đàn nhi là người. Không, lại có chút không thích hợp, người bình thường tư chất, có giống nàng dạng này à. Đan thần đại nhân chủ động giúp bọn hắn hai người cảnh giới. Bởi vì hắn biết rõ, loại này động tĩnh, không cần thật lâu liền sẽ làm cho người qua đây. Mặc dù... bọn hắn là cố ý làm như vậy, liền là vì dẫn thiên phạt thành người qua đây, lấy đi tìm khắp nơi thiên phạt thành người. Không nếu như để cho chính bọn hắn hướng bên này dựa sát vào, tìm tới cửa, càng nhiều người càng tốt, càng dễ dàng che giấu hành tung. Quả nhiên, liền xem như ban đêm, vẫn là tại sau một canh giờ, Đan Huyền Tử liền biết rõ có người phát hiện bọn hắn. Không trung còn bạo thả ra tín hiệu. Nhìn thấy không trung nổ tung tín hiệu. Đan Huyền Tử nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng không vội mà tỉnh lại hai người. Quay đầu, gặp lại khúc đàn nhi lúc. Cả người hắn đều ngốc trệ. Không trung đây là cái gì động tĩnh? Dường như toàn bộ thiên địa linh khí. Đều hướng bên này tuôn đi qua. Hắc sắc trong bầu trời đêm. Xoay quanh thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Để cho nàng làm một điểm động tĩnh đi ra. Để cho nàng hấp dẫn một bộ phận người qua đây. Có thể nàng dạng này. Sợ là liền thiên phạt thành chủ đều sẽ hấp dẫn qua đây. Tốt choáng, tốt choáng, tốt choáng. Đan Huyền Tử liên tiếp tải trong lòng hô mấy cái choáng. Giống như đồ tôn thiên tư như vậy. Vốn là hiếm thấy. Yêu nghiệt một cái. Không có nghĩ đến hắn cưới nữ nhân càng là yêu nghiệt. Cha cha cha, xa xa, có một đoàn con vật nhỏ hướng bọn hắn bổ nhào về phía trước qua đây. Trực tiếp đi tới khúc đàn nhi ngoài mấy trượng. Con mắt là sáng rực tỏa sáng. Nhìn chằm chằm khúc đàn nhi không buông. Tiếp theo, nó hết lần này tới lần khác lại có chút sợ. Lại có chút tham lam cùng khát vọng. Nhịn không được chậm rãi hướng bên người nàng chuyển đi qua. Đan Huyền Tử nhìn một cái. Chính là mất tích một hồi lâu tiểu mộng thú. Tiểu mộng, làm sao rồi? Đan Huyền Tử cũng phát hiện nó dị thường. Cha cha cha, nó kích động lại hưng phấn tại trên đồng cỏ lật lên thân thể. Trong miệng cha cha cha, giống tại nói sự tình. Nhưng lại mập mờ không rõ ràng. Hưu, lập tức. Nó lẻn đến khúc đàn nhi bên người, nhưng không có đụng phải nàng. Thăm dò tại duỗi ra một cái móng vuốt đè lại khúc đàn nhi váy. Gặp thật không có nguy hiểm sau. Lại lặng lẽ một điểm gần sát nàng. Thăm dò một hồi lâu, tại phát hiện không có nguy hiểm sau. Tiểu mộng thú mới thư sướng mà giãn gân cốt một cái. Một mặt hưởng thụ nằm xuống, không động. Mà có chút linh khí, đồng dạng mắt trần có thể thấy mà hướng nó trên người xông vào. Cái này nhát gan sợ phiền phức ra hỏa, lần này thế mà không sợ, không có bù đắp được ở rủ hoặc qua đây. Còn có lá gan ghé vào một người xa lạ bên cạnh tu luyện. Là, Đan Huyền Tử lại lần nữa bị kinh ngạc, bất quá hắn lại tiến vào hồn ngọc bên trong, thẳng thì thào, gặp quỷ. Gặp quỷ, tiểu mộng thú nhát gan trình độ. Một mực là hắn ác mộng tới. Có thể lần này nó thế mà không sợ khúc đàn nhi. Làm sao chịu nổi, hắn cứ như vậy kém a tốt xấu hắn là nuôi lớn người khác. Khoảng tiếp qua 2 phút đồng hồ, Đan Huyền Tử nhắc nhở Mặc Liên Thành. Thành nhi, người tới không sai biệt lắm. Lại nhiều liền sẽ có phiền phức. Mặc Liên Thành mở mắt ra, đa tạ tiền bối, gọi sư tổ đi, sư tổ, Mặc Liên Thành giật mình, Đan Huyền Tử tại hồn ngọc bên trong sâu kín thở dài. Sư phụ ngươi, nếu ta không có đoán sai lời nói, hẳn là ta duy nhất thân truyền đệ tử. Nói đến cùng, hẳn là ta liên lụy hắn. Có một số việc về sau nói cho ngươi. Hiện tại cũng không phải tán gẫu thời điểm. Cách chương.